Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo cái gì mà lo cúng, tôi còn chưa mắng anh ta quá đáng đâu đấy. Streamer của chúng tôi có năng lực thật sự, chứ không phải mấy kẻ lừa đảo rẻ tiền. Đợi đi, lát nữa mà cô của anh ta thực sự xuất hiện, xem anh ta còn nói được gì nữa, tôi cũng hơi nghi ngờ. Chỉ gọi tên thì có tác dụng không? Lúc trước streamer không phải còn dùng đạo cụ sao? Chỉ gọi tên thôi là chưa đủ. Khi tiếng của Hà Thông và Trung Văn hòa vào nhau, một âm thanh khác vang lên theo. Giọng của Kỳ Hòa, cô khẽ thì thầm, mỗi một chữ đều mơ hồ, tựa như những câu thần chú cổ xưa. Thoạt nghe không rõ, nhưng lọt vào tai, người ta lại lập tức hiểu cô đang nói gì. Cùng lúc đó, ánh đèn trong phòng bỗng chập chờn. Sau gáy Hà Thông, một luồng gió lạnh quét qua, cả người gã cứng đờ, chỉ có tròng mắt là điên cuồng đảo loạn, như muốn xác nhận xem thứ gì đang đến gần. Trung Văn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, ông siết chặt điện thoại, đưa lên soi khắp phòng, giọng run run nhưng đầy vui sướng. Huệ Vân, là em sao, em đang ở đâu? Đột nhiên, Trung Văn siết chặt điện thoại, ánh mắt hoảng hốt nhìn về góc phòng khách. Ở đó, có ba bóng đen lặng lẽ đứng yên. Một lớn, hai nhỏ, không ai biết họ xuất hiện từ khi nào. Huệ Vân, Trung Văn run giọng gọi tên vợ, cơ thể như muốn lao tới, nhưng kỳ lạ thay, đôi chân ông lại cứng đờ, không thể nhấc lên dù chỉ một chút. Bắt gặp ma lần nữa rồi, cả nhà ơi, lần đầu tiên tôi thấy ma đó. Giờ làm sao đây, che mắt hay che tai, hay là che luôn cả hai, mấy lần trước gặp rồi nên tôi giờ bình tĩnh lắm, còn thấy hay nữa là đằng khác. Dựa vào chiều cao thì ba bóng này chắc chắn là vợ và hai đứa con đã mất của Trung Văn. Mọi người nhìn kìa, họ đang dần hiện rõ, những bóng mờ dần trở nên rõ ràng hơn. Khi thấy khuôn mặt người vợ, nước mắt Trung Văn trào ra, lăn dài trên gương mặt đã đầy dấu vết của thời gian. Huệ Vân, Nini, Tiểu Nhạc, ông nghẹn ngào gọi tên họ, giọng nói khàn đặc vì xúc động. Hà Huệ Vân dịu dàng nắm tay hai đứa nhỏ, ánh mắt bà nhìn chồng đầy thương xót. Nhưng thay vì đến trước mặt Trung Văn, bà lại bước tới Hà Thông. Không hiểu sao sắc mặt Hà Thông bỗng chốc tái nhợt, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Cô à, Hà Thông, cháu đã lớn thế này rồi. Huệ Vân khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào trán Hà Thông, động tác dịu dàng như ngày xưa vẫn hay làm khi xoa đầu cậu bé. Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay bà trượt xuống, nắm lấy tay Hà Thông, nơi có một vết sẹo cũ trên gan bàn tay. Đầu ngón tay bà lướt qua vết sẹo ấy, nụ cười ôn hòa chợt tắt, đôi mắt đen sâu thẳm dần nhuốm lạnh lẽo. Á, Hà Thông thét lên đau đớn, Trung Văn giật mình nhìn sang, chỉ thấy bàn tay Huệ Phân đã xé toạc vết sẹo trên gan bàn tay gã, máu lập tức tuôn xuống, loang lổ trên sàn. Huệ Vân, em làm gì thế? Trung Văn hoảng loạn hét lên, tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp. Hà Huệ Phân ngước mắt nhìn chồng. Trong mắt có nỗi đau đớn xen lẫn sự bất đắc dĩ. Chồng à, anh vốn rất thông minh, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa hiểu ra sao? Lời nói vừa dứt, tiếng hét thảm thiết của Hà Thông lại vang lên. Lần này, hai đứa trẻ đã đến bên gã, Nini và Tiểu Nhạc mỗi đứa một bên, vươn bàn tay nhỏ bé xuyên thẳng vào cơ thể Hà Thông, chẳng tốn chút sức lực nào. Anh ơi, năm đó anh cũng làm thế này đúng không? Nini khẽ cười. Ngón tay nhỏ từ từ xoay tròn, như đang tái hiện lại chuyện cũ. Hà Thông trợn to mắt, cơ thể co giật dữ dội. Máu từ khóe môi tràn ra, gã THDC từng hơi, không thể thốt nổi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính lúc này, sự thật bị chôn giấu suốt 19 năm qua dần dần được phơi bày. 19 năm trước, trưa hôm đó, Hà Thông tan học sớm, gã vội vàng chạy về nhà. Định tranh thủ chơi một ván game trước bữa trưa. Bình thường, Hà Huệ Phân quản gã rất nghiêm, tuyệt đối không cho phép động vào máy tính. Nhưng lúc này, mẹ không có ở nhà, gã có thể tận hưởng một chút tự do hiếm hoi. Không ngờ, em họ Nini lại bất ngờ chạy vào phòng, hai tay chống nạnh, hớn hở nói. Anh Thông, em sẽ mách với cô là anh chơi game, thế nào cũng bị mắng cho xem. Gương mặt non nớt của con bé rạng rỡ như thể đang mong chờ một trận trách phạt dành cho anh họ. Nhưng vào giây phút đó, tâm trạng của Hà Thông vốn đã không tốt. Gã chơi game liên tục thua, cộng thêm áp lực học hành, sự tức giận âm ỉ trong lòng bỗng chốc bùng lên. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, chỉ cần con bé chết, sẽ không ai đi mách lẻo nữa. Gã không do dự, bước xuống bếp, tiện tay cầm lấy con dao gọt hoa quả. Ni Ni mới chỉ 6 tuổi, làm sao có thể chống lại một cậu trai mười mấy tuổi. Chỉ trong chớp mắt, gã đã đâm một nhát vào ngực con bé. Máu đỏ tươi nhuộm đẫm sàn nhà, Ni Ni trừng lớn mắt, cái miệng nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là tiếng thở yếu ớt rồi tắt lịm. Cơ thể nhỏ bé ngã uống, Hà Thông thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào thi thể, cảm giác cay ếch. C, M tột độ dâng trào, nhưng đúng lúc đó, gã nhận ra có một ánh mắt khác đang nhìn mình. Là Tiểu Nhạc, cậu bé 6 tuổi sợ hãi đứng bên cửa, cả người run bần bật. Gã không thể để nó sống, không chút do dự, gã lao tới, một nhát, hai nhát, cách chương.